Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 14, quyết đấu bệ ngạn. Tần Phong, nơi này có, kiếm gãy vừa hiện thân, kinh khiếu âm thanh lập tức ở Tần Phong vang lên bên tai. Ta biết, không phải ta mạo hiểm tới nơi này làm gì. Hắc hắc, cười hắc hắc, Tần Phong trực tiếp cắt ngang kiếm gãy. Mau dẫn ta đi vào, ta xem một chút bên trong đến cùng là cái gì. Kiếm gãy vội vàng nói, Tần Phong có thể cảm giác được kiếm gãy khẩn trương. Cái này liên quan đến nó có thể hay không từ trọng thương bên trong khôi phục lại. Bất quá Tần Phong lại sờ lên cái mũi, nói, muốn đi vào, cũng phải trước đem cái này mèo to chặt rồi. Tần Phong cùng kiếm gãy đều là trên tinh thần giao lưu. Trong nháy mắt liền câu thông xong rồi, mà ở bệ ngạn xem ra, kỳ thật chính là Tần Phong ném đi trường kiếm, cầm ra rồi một thanh to lớn kiếm gãy mà thôi. Một cái nhân loại thánh cảnh đại năng, vậy mà sử dụng một thanh kiếm gãy, hắc hắc, chịu chết đi. Bệ ngạn tàn nhẫn cười một tiếng, trực tiếp nhào về phía rồi Tần Phong, mèo to, ngươi lời nói qua sớm rồi. Tần Phong híp mắt nghênh tiếp bệ ngạn, trực tiếp một kiếm bổ rồi ra ngoài, giống giống, thần thú bệ ngạn thì là hưng phấn gầm nhẹ. Cũng sẽ chính mình đáng sợ lợi chảo vung vẩy tới đây. Bệ ngạn quá to lớn rồi, vẻn vẹn cái này một cái trước chảo liền so Tần Phong cao hơn không chỉ gấp hai. Kiếm gãy ở trước mặt nó càng là một cái tiểu bút đinh. Oanh! Tần Phong kia ẩn chứa nồng đậm ngũ hành linh lực một kiếm trực tiếp bổ vào rồi lợi chảo phía trên. Lấy hiện tại kiếm gãy chi sắc bén, dù là thần thú bệ ngạn thân thịt lực lượng cường hoành vô cùng, cũng không khỏi cảm giác đau đớn một hồi, nhưng là Tần Phong cả người lại trực tiếp bị đánh bay mấy chục mét. Lực lượng thật mạnh, Tần Phong đáy lòng thất kinh, đối mặt thánh cảnh thần thú. Tần Phong vừa rồi một kiếm, tuyệt đối là toàn lực ra tay, kết quả chỉ là dựa vào kiếm gãy sắc bén, hơi bị thương rồi nó, mà bệ ngạn lực lượng lại vượt trên rồi chính mình. Một cái nhân loại cùng ta ngạnh kháng, thế mà không có thụ thương. Bệ ngạn ánh mắt lạnh lẽo, hơi kinh ngạc rồi, vòng nhục thân lực phòng ngự, nhân loại làm sao có thể cùng nó nhóm thần thú so. Thế nhưng là bệ ngạn làm sao cũng không nghĩ tới, một cái nhìn như tuổi trẻ nhân loại, thế mà có thể không bị thương chút nào ngăn trở chính mình một kích. Chỉ là Tần Phong ở vừa rồi một kích, thân thể đã bị rất nhỏ chấn thương, bất quá cái này rất nhỏ thương thế, ở chí tôn bất diệt thể trước mặt, hoàn toàn chính xác có thể cho rằng Tần Phong lông tóc không thương. Nếu như nhanh như vậy liền gặp bại rồi, kia ta hiện tại còn dám đứng ở trước mặt ngươi, không phải là quá không biết tự lượng sức mình rồi sao? Tần Phong không thèm để ý chút nào cười một tiếng, tựa hồ hết thảy đều là đương nhiên. Ha ha ha ha, bệ ngạn đột nhiên cười như điên, lúc này mới có ý tứ. Giống, bệ ngạn đột nhiên lại hướng Tần Phong va chạm tới đây. Mang sơn đầm lầy thế nhưng là hỗn loạn vô cùng. Ở hoàn cảnh như vậy bên dưới, tất cả cường đại dị thú đều tốt chiến, đều thị sát. Nếu không phải là bởi vì hiếu chiến, bệ ngạn cũng sẽ không đắc tội kim ô thần điểu, được phái đến nơi này chịu tội. Ở chỗ này thủ hộ món kia chí bảo, bao giờ cũng bị chí bảo áp chế, thế nhưng là rất khó chịu. Siêu Tần Phong vậy vọt tới, đối chọi tương đối, ở chỗ này, bệ ngạn thực lực vậy vẻn vẹn chỉ là tiếp cận cực cảnh mà thôi. Hắn sử dụng chú phù sau, đồng dạng là tiếp cận cực cảnh thực lực, liền xem như bắt đầu liều mạng, Tần Phong cũng không sợ. Cùng một thời gian, ở Tần Phong cùng bệ ngạn giao chiến nơi xa, vô biên đầm lầy trên, Bắc Viên, Văn Thái Thanh chờ từng cái một cao thủ vậy lâm vào rồi cùng gốc cây cây đại chiến. Oanh, gốc cây cây phàm là bị Bắc Viên bổ bên trong địa phương. Khối khối to lớn rễ cây chỉ đều là bị đánh nát bốn phía tung tóe bay. Bắc Viên lực lượng vô cùng mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là cái này gốc cây cây phòng ngự cũng là vô cùng đáng sợ. Bắc Viên toàn lực một kiếm, không đả thương được gốc cây cây bao nhiêu. Phốc xích, Hồ Duyên Long dứt khoát vô cùng, tiến lên một hồi chém lung tung, linh lực tàn sát bừa bãi, chính là một mảnh rễ cây rơi xuống. Ầm ầm, Văn Thái Thanh Thái Thanh kiếm ở viễn trình oanh kích, Kim Huyền Hầu, Viên Quân cũng đều toàn lực ra tay, chỉ còn một đầu trụ cột, mất đi tất cả chi nhánh cùng dây leo gốc cây cây. Trong lúc nhất thời thành rồi bọn họ 5 người bia sống. Đáng chết, quái vật này lực phòng ngự quá mạnh rồi, coi như đảm nhiệm chúng ta 5 người công kích, trong lúc nhất thời vậy không làm gì được nó. Bắc Viên cắn răng, may mắn ở Tần Văn Thiên trấn áp bên dưới, nó chủ động chóc ra rồi tất cả chi nhánh cùng dây leo. Hiện tại chỉ còn lại có trụ cột cùng chút ít rễ cây. Cơ hồ không có rồi lực công kích, không phải đừng nói giết hắn, chúng ta mấy cái đều nguy hiểm. Hồ Duyên Long vậy nói, Kim Huyền Hầu vậy gật đầu. Quái vật này mặc dù còn có rễ cây có thể công kích, nhưng rễ cây cũng chỉ còn lại chút ít rồi, mà lại rễ cây trình độ bền bỉ là xa xa không có chi nhánh cùng dây leo mạnh. Chúng ta hoàn toàn có thể chặt đứt, các ngươi, thật để ta phẫn nộ rồi. Bị một đám kẻ yếu lần lượt làm bị thương, khiến gốc cây cây rời khỏi phẫn nộ. Đáng giận nhân loại, các ngươi mỗi một cái đều phải chết. Gốc cây cây tiếng gầm gừ ở toàn bộ đầm lầy vùng nước bên trong không ngừng quanh quẩn, đồng thời nó tất cả rễ cây đều ở liều lĩnh quơ bắn về phía Bắc Viên bọn người. Cẩn thận, tất cả mọi người khẩn trương lên, cho dù gốc cây cây hiện tại cơ hồ không có bao nhiêu lực công kích, bọn họ vậy không dám khinh thường, dù sao bọn họ ở chỗ này thực lực đã yếu quá nhiều rồi, cùng gốc cây cây so sánh, chênh lệch to lớn, mà này lúc, Tần Phong cùng Bệ Ngạn chém giết vậy, càng ngày càng sự nóng sáng hóa. Bệ Ngạn thân là thánh cảnh thần thú, thực lực cùng Tần Phong hiện tại tương đương, thế nhưng là luận nhục thân lực phòng ngự, nó lại so Chí Tôn Bất Diệt Thể tầng thứ 5 Tần Phong càng mạnh. Dù sao chí bảo đối sinh linh lực lượng sẽ áp chế, thế nhưng là sinh linh bẩm sinh thân thể độ cường hoành là không có cách nào áp chế, lực công kích tương đương, phòng ngự lại càng mạnh, cái này khiến Bệ Ngạn chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Bồng, toàn bộ điện lớn đều đột nhiên chấn động, Tần Phong cùng Bệ Ngạn đồng thời bay ngược về đằng sau. Nhưng là Tần Phong lui bước tốc độ rõ ràng càng nhanh, thậm chí ở trên không trung cũng lưu lại một vệt máu. Siêu, hai người ổn định thân hình, lấy càng nhanh tốc độ lại một lần nữa phóng tới rồi lẫn nhau. Bồng, lại một lần va chạm, Tần Phong hô hấp đã trở nên càng ngày càng to khỏe. Lực lượng tiêu hao quá lớn rồi, thương thế vậy càng thêm không thể lạc quan. Nhân loại, ta xem thường ngươi rồi. Trước đó có nhân loại thánh cảnh đại năng đến mưu toan đoạt bảo, cùng ta như vậy liều mạng đều thật sớm bị thương, không thể không hốt hoảng chạy trốn. Thế nhưng là ngươi thế mà sống đến bây giờ. Bệ Ngạn nhìn lấy Tần Phong, cười lạnh không thôi. Bất quá vậy dừng ở đây rồi. Giống, tiếng gầm rơi xuống. Bệ Ngạn đột nhiên lần nữa phóng tới rồi Tần Phong, ở trên không trung lưu lại một chuỗi tàn ảnh, chân võ kiếm đạo chém. Tần Phong trong tay mà kiếm gãy không lưu tình chút nào, mà chính là một kiếm trực tiếp đập vào Bệ Ngạn trên người. Bồng, Bệ Ngạn chỉ tới kịp nhấc lên kia lợi chảo, toàn bộ thân hình liền bị hung hăng đập thụt lùi rồi hai bước. Thế công im bặt mà dừng. Hừ, công kích như vậy chỉ là cho ta gái ngứa. Bệ Ngạn lập tức nhảy dựng lên, lần nữa vồ giết, đồng thời chỉ thấy nó hai đầu lợi chảo đều giống như tàn ảnh, không ngừng mà đối với Tần Phong toàn thân các nơi chộp tới. Tần Phong chỉ cảm thấy mình trong nháy mắt như là kia lâm vào rồi cuồng bạo sóng biển bên trong mà một chiếc. Thời khắc khả năng bị dìm ngập, làm sao công kích càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng vừa mãnh liệt. Tần Phong sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên, lập tức thi triển phòng ngự kiếm đạo, đồng thời không ngừng lùi lại, tránh thoát Bệ Ngạn kia công kích mạnh nhất chút, lùi hơn 100 mét về sau. Hắn lần nữa ngưng tụ ra lộng lẫy phương hoa kiếm mang. Hoa, một đạo ẩn chứa bàng đại ngũ hành linh lực kinh thiên kiếm mang phóng lên tận trời. Vô số bóng kiếm vậy ngay sau đó bổ xuống. Bồng, hai tương giao kích, lực lượng cuồng bạo phản tác dụng ở hai phương trên người rồi. Tần Phong thì là mượn lực trốn đất càng nhanh, mà nổi giận bên trong Bệ Ngạn vẻn vẹn lui lại một bước. Gót chân chăm chú trông đỡ mặt đất, mạnh mẽ đạp đất, vọt thẳng hướng phi lui Tần Phong. Không đùa với ngươi rồi, hiện tại liền đi chết đi. Bệ Ngạn đã hoàn toàn bị sát ý bao phủ rồi. Trước mặt chạy trốn Tần Phong, đã sớm cầm ra rồi chính mình nhanh nhất mà tốc độ. Thế nhưng là Bệ Ngạn lại là càng ngày càng gần. Cái này thần thú tốc độ cũng quá nhanh rồi. Như thế lớn cự thú, tốc độ thế mà nhanh như vậy, Tần Phong cũng rất bất đắc dĩ ha. Giống giống, trốn, ta để ngươi lại trốn. Bệ Ngạn cực tốc đuổi theo cùng lúc, kia phải chảo chỉ là nắm vào trong hư không một cái. Không tốt, Tần Phong sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt bao phủ toàn thân cảm giác nguy cơ, để hắn lập tức lựa chọn rồi tránh né. Thế nhưng là Bệ Ngạn một kích này, không chỉ uy lực to lớn, mà lại căn bản không có bất luận cái gì báo hiệu. Còn chưa chờ Tần Phong biến chiêu, một cái đen kịt lợi chảo mang theo kinh thiên khí thế. Lập tức đập tới, oanh, hai chiêu chống lại, ngay lập tức phân thắng thua. Tần Phong lập tức bị đánh bay rồi, đồng thời cả người đụng vào kia phía sau trên vách tường. Tần Phong bản nhân cũng bị đập hõm vào, ngực xuất hiện rồi một cái to lớn lỗ máu, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Bệ Ngạn khuôn mặt tàn nhẫn, trực tiếp nhào tới, giống, trong nháy mắt, kia to lớn lợi chảo tựa hồ biến thành rồi mấy trăm cái lợi chảo. Đồng thời, cái này mấy trăm cái lợi chảo đều chụp vào rồi Tần Phong. Lui. Đối diện nguy cơ, Tần Phong lập tức thi triển hư không lực ảnh cực hạn tốc độ. Lập tức chạy trốn tới rồi số ngoài trăm thước. Rầm rầm rầm, ba đạo lợi chảo vẫn là chộp vào rồi Tần Phong bả vai. Sau ngực cùng trên đùi, tức khắc máu tươi dâng trào. Chí tôn bất diệt thể tầng thứ 5 phòng ngự. Ở dưới loại tình huống này căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn cản được. Giống giống, ngươi chạy, ta để ngươi chạy, có thể có ta nhanh. Bệ Ngạn khinh thường điên cuồng hét lên, chợt lượng lớn lợi chảo tàn ảnh lại đồng thời vung vồ tới. Trong lúc nhất thời, khắp trời chảo bóng hoàn toàn bao khỏa rồi Tần Phong. Tần Phong trốn tránh vô dụng, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Bệ Ngạn, chỉ là bằng dạng này liền muốn giết ta sao? Tần Phong cũng là gầm thét. Chân võ kiếm đạo lập tức ngưng tụ ra vô số ánh kiếm bóng mờ. Bên dưới trong nháy mắt, kiếm mang bóng mờ đã cùng chảo bóng chính diện đối oanh rồi. Tần Phong rất rõ ràng, luân phiên công kích, cái này Bệ Ngạn cũng không mạnh bằng hắn bao nhiêu. Bệ Ngạn mạnh hơn hắn chỉ là nhục thân phòng ngự mà thôi. Cho nên, đối mặt Bệ Ngạn công kích, lấy công đối công, trực tiếp đem nó chiêu thức hóa giải cùng nửa đường là tốt nhất lựa chọn. Lựa chọn ngạnh kháng lẫn nhau liều, chính mình khẳng định tất thua không thể nghi ngờ. Oanh, oanh, oanh, chốc lát, lượng lớn lợi chảo ảnh ảo cùng kiếm mang bóng mờ đối oanh. Nhưng mà, sắp thua, mặc dù Tần Phong kiệt lực chống cự, vẫn là có chảo bóng xông phá rồi bóng kiếm chặn đánh. Công kích đến rồi Tần Phong trên người. Phốc xích, Tần Phong lồng ngực xuất hiện rồi một đạo dữ tợn chảo thương. Máu tươi hướng ra phía ngoài ứa ra, đứt gãy mà xương cốt cũng là trắng hếu. Mặc dù hắn nhục thân lực lượng cường hoành, rất có thể chịu, nhưng bây giờ vậy trọng thương rồi. Móa nó, cùng ngươi liều rồi. Tần Phong trong nháy mắt giống giận. Hắn biết rõ, tiếp tục như vậy nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm gãy, tựa hồ là cảm giác được rồi Tần Phong ý chí. Kiếm gãy lập tức phát ra kịch liệt tiếng rung. Đồng thời, một đạo tinh thần chi quang từ kiếm gãy trung lưu lộ ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN